Dưới sự tập kích của 50 tên đạo phỉ, thương đội cùng phi hổ tiêu cục toàn quân bị diệt, không ai có thể thoát được. Đương nhiên, đạo phỉ cũng có tổn thất. Dưới sự phản kích quyết liệt của đối phương cũng có tới 15 tên tử thương. Bị thương cũng không ít. Nhanh chóng đem thi thể các huynh đệ của chúng khiêng đi, đừng để lại bất kỳ đầu mối nào. Đừng để bị phát hiện. Kim Ngọc Bảo ngồi trên lưng ngựa lớn tiếng nói. Trương Tiểu Mao, Vương Mặc Rỗ giúp các huynh đệ mang hàng đi nhanh lên, đừng lề mề nữa. Cả đám thổ phỉ làm việc này đã rất quen tay, dưới chỉ thị của Kim Ngọc Bảo nhanh chóng làm việc. Chỉ chút lát sau, toàn bộ thi thể đều bị ném lên xe, những tên đạo phỉ bị thương nặng cũng được mang lên xe. Sau đó bọn chúng nhanh chóng đánh xe đi. Nhóm đạo phỉ này từ lúc xuất hiện tới lúc rời đi cũng chỉ có một nén hương thời gian mà thôi. Hiện tại trời đang nổi gió lớn nên trên quan đạo cũng không có người nào. Gần một thời thần sau mới có một đội nhân mã khác chạy tới đây. Thấy thi thể la liệt trên mặt đất đều rất sợ hãi, vội vã quay ngựa lại hướng vào thành báo quan. Còn đám thổ phỉ của Kim Ngọc Bảo sau khi cướp hàng được thì thẳng một đường về hướng tây mà đi. Sau khi đi được khoảng 4-5 dặm thì gặp phải một đoạn đường mòn bị thu hẹp lại như nút chai, chỉ miễn cưỡng có thể cho một xe đi xuyên qua. Đến gần đoạn đường mòn này khoảng chừng một dặm, Kim Ngọc Bảo đột nhiên đưa tay phải lên ý bảo dừng lại. Tam đường ra, có chuyện gì thế? Có chút không đúng. Kim Ngọc Bảo nói. Hắn tu vi tuy không cao nhưng trời sinh linh cảm rất nhạy bén, đặc biệt là cảm ứng đặc thù đối với nguy hiểm. Cũng dựa vào khả năng này nên hắn mới có thể lăn lộn trên giang hồ tới nay mà vẫn hữu kinh vô hiểm. Sống cũng khá thoải mái. Ngay vừa rồi, trong lòng hắn đột nhiên mấy động. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, đây chính là dấu hiệu sắp có nguy hiểm trí mạng, không khác gì những lần gặp phải tình cảm hiểm tử khi xưa. Cho nên hắn không dám khinh thường, ngừng lại cẩn thận quan sát. Mấy tên đạo phỉ theo còn lại cũng đã đi theo hắn không ít năm, tự nhiên cũng biết bổn sự của hắn. Thấy hắn đột nhiên bảo ngừng lại thì bọn chúng lập tức để tay lên chui binh khí như lâm đại địch. Kim Ngọc Bảo trấn áp tinh thần, cẩn thận xem xét tình hình bốn phía. Đột nhiên bên tai hắn vang lên một tiếng xé gió, một đạo ngân quang cách hắn hơn 10 trong nháy mắt đã tới trước mặt hắn. Khinh công của hắn cũng không kém, vỗ mạnh lên thân ngựa một cái, mượn lực nhảy lên trên không trung. Cơ hồ ngay lúc hắn vừa phóng lên thì đạo ngân quang kia cũng bắn trúng lưng ngựa, phát ra một tiếng phốt, khiến con ngựa của hắn thậm chí một tiếng gào cũng không kịp vang lên đã bị đánh thành hai khúc. Ngay lúc này, Kim Ngọc Bảo mới có thể nhìn rõ đạo ngân quang kia là một cái chùy màu bạc. Sau khi nện vào lưng ngựa vẫn còn dư lực đâm lún vào trong mặt đất, chỉ chừa lại phần chui nhưng lại không hề phát ra một chút âm thanh nào, thì có thể thấy được lực đạo một chùy vừa rồi lớn tới cỡ nào. Kết trận, hắn nhanh chóng quát lớn. Từ lúc đạo ngân quang xuất hiện tới lúc hắn nhảy lên không và cái chùy bạc kia đâm lún vào trong mặt đất bất quá chỉ trong một nhịp hô hấp mà thôi. Lúc này đám đạo phỉ phía sau vẫn chưa kịp phản ứng. Nhưng khi nghe tiếng quát của Kim Ngọc Bảo thì theo bản năng di chuyển thân hình kết thành thế trận bao quanh xe ngựa. Kim Ngọc Bảo khi đáp xuống mặt đất cũng vừa văng ở giữa trận hình. Đám đạo phỉ này cũng có chút bản lĩnh a. Nhìn thấy tốc độ kết trận của đám thổ phỉ, Tiểu Báo Tử cũng có chút kinh ngạc. Nhưng cũng không thèm để ý. Nhanh chóng xuất hiện trước mặt đám thổ phỉ. Ngươi là ai? Kim Ngọc Bảo thấy có người xuất hiện liền lạnh giọng hỏi. Đối phương tuy chỉ là một thiếu niên 12-13 tuổi nhưng hắn cũng không dám khinh thường chút nào, bởi vì trên người thiếu niên này hắn cảm nhận được sự nguy hiểm cực độ. Hơn nữa trong tay thiếu niên còn cầm một thanh chùy màu bạc giống y đúc cái chùy vừa mới tập kích hắn. Điều này nói rõ tên thiếu niên này chính là người vừa mới ra tay tập kích hắn. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 162 Mãnh Tướng Xông Trận Giết Phỉ. Tiểu báo tử nghe Kim Ngọc Bảo hỏi thì khó miệng chỉ nhếch lên một chút nhưng không hề trả lời mà ngược lại cầm theo cái chùy của hắn bắt đầu đi tới đám đạo phỉ. Nhìn tiểu báo tử dùng tốc độ càng lúc càng nhanh hướng chỗ mình đi tới, trong lòng Kim Ngọc Bảo cảm giác nguy hiểm càng trầm trọng. Tốc độ của tiểu báo tử quả thực không nhanh lắm nhưng mỗi bước tiến tới thì khí thế lại lăng lệ hơn một phần. Đến bước thứ 10 thì khí thế của hắn đã ngưng tụ tới cực điểm như một tòa núi cao chọc trời. Không khí xung quanh thân hắn cũng bị ào ào đẩy về phía trước. Cũng ngay lúc khí thế đạt tới đỉnh điểm, tốc độ của tiểu báo tử cũng bạo tăng, xông tới. Oanh! Ngươi chưa tới, thế đã tới, bằng đại khí thế giống như cao phong vạn trọng ép xuống. Trong chiến đấu, hai quân đối mặt, song phương bày trận thì khí thế là quan trọng nhất. Khi xong trận, đối mặt thiên quân vạn mẽ, ta độc thân một mình tay cầm trường thương. Eo mang bảo kiếm giết thẳng vào trăm vạn đại quân cắt lấy thủ các tướng địch. Đây chính là khí thế mà tiểu báo tử mang lại cho đám đạo phỉ lúc này. Mà chùy của hắn chính là vũ khí thích hợp nhất để xông trận. Những mãnh tướng trong truyền thuyết cũng đều cầm những vũ khí hạng nặng như chùy, lan nha bổng, xông trận. Mặc dù tiểu báo tử xông trận không có được cái quy mô như những mãnh tướng trong truyền thuyết nhưng dù sao cũng là xông trận a. Tay ta cầm chùy, xông vào chiến trận của đám đạo phỉ cũng là một việc hết sức hưng phấn. Lúc trước lúc nào cũng ngồi trong văn phòng làm việc làm sao có thể có hưng phấn được như vậy. Cho nên lúc này tiểu báo tử càng thêm hưng phấn, khí thế càng thêm ngưng thực. Sắc mặt Kim Ngọc Bảo càng thêm trắng bệch, không còn một tia huyết sắc. Cả đội hình mấy chục mạng của đạo phỉ tạo thành nhưng lại không chịu nổi một kích trước khí thế của tiểu báo tử. Hoàn toàn bị đánh bại. Rầm rầm ngã xuống. Chạy! Tiểu báo tử còn chưa vọt tới trước trận thì đám đạo phỉ đã không thể thừa nhận nổi khí thế áp bách do hắn phát ra. Lập tức rời bỏ trân hình. Thuộc mạng chạy trốn. Đã có người thứ nhất tất nhiên sẽ kéo theo người thứ hai. Trong nháy mắt trận hình đã tán loạn. Tiểu báo tử cũng đã xông vào trong trận. Đám đạo phỉ này tuy cũng không hoàn toàn là một đám ô hợp nhưng dưới sự áp bách khí thế của tiểu báo tử làm cho sợ hãi thì còn đâu tâm tư đi ngăn cản. Trừ mấy tên phản ứng hơi chậm rớt lại phía sau bị tiểu báo tử một chùy đánh bay ra bên ngoài thì đa số đã chạy tứ tán. Đáng chết, ta không nên để cho hắn xông vào trận hình A. Mấy người Kim Nam Thanh ở gần đó thấy tình hình như vậy trên mặt đều hiện lên vẻ chưa đã ghiền. Bọn họ vốn định để cho tiểu báo tử có thực lực cường đại đi xung phong chấn nhiếp đối phương một chút. Nhưng không ngờ khí thế của tiểu báo tử quá mạnh mẽ đã khiến cho trận hình của đối phương lập tức tan rã chạy trốn tứ tán. Mấy chục tên đạo phỉ này đều cưỡi ngựa chạy trốn mà bọn họ bất quá chỉ có 6 người muốn đuổi theo cũng không kịp cho nên chỉ đành chọn một đám lao tới chém giết. Vừa giết Kim Nam Thanh vừa hô lớn. Chu sư đệ, đừng buông tha cho tên trùm thổ phỉ kia. Biết rồi. Tiểu báo tử cười cười, vung mấy chùy đã tới trước mặt Kim Ngọc Báo. Một đoàn ngân quang trên tay hắn liên tục nhảy múa cuồng loạn giống như một cái đèn lồng màu bạc thật lớn bao phủ cả Kim Ngọc Bảo vào trong khiến đối phương liên tiếp phải lui về phía sau. khổ cực chống đỡ. Chỉ có thể thủ không hề có sức hoàn thủ. Dừng tay! Dừng tay! Các hạ là người phương nào? Đáng thương cho Kim Ngọc Bảo căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Vừa chống đỡ vừa hô to. Muốn cho tiểu báo tử dừng tay, ý muốn nói là cho dù ngươi muốn đánh muốn giết cũng phải cho bọn ta được tin tưởng đến tột cùng là đã đắc tội gì với các ngươi để bọn ta tránh phải làm ủy hồ đồ a. Nhưng tiểu báo tử từ đầu đến cuối đều không hề quan tâm tới tiếng hô của hắn. Chùy ảnh trên tay hắn liên tục bức Kim Ngọc Bảo lui về phía sau. Tay trái khẽ vung lên cái chùy ném ra lúc trước cũng thu vào tay. Hai thanh chùy trong tay hắn lại càng ép Kim Ngọc Bảo thêm chật vật, trực tiếp đánh bay cả đại đao trên tay đối phương. Không xong rồi. Đại đao bị song chùy của đối phương đánh bay, Kim Ngọc Bảo đã biết đời hắn tàn rồi. Bất quá hắn bản tính xảo trá trời sinh. Ngay lúc bị tiểu báo tử bức bách chật vật, hắn đã biết hắn không thể nào chống lại nên trong lòng đã thầm có quyết định. Thuận thế ném luôn đại đao trong tay. Thân hình nhanh chóng đạp mạnh một cái lăn một vòng trên mặt đất ra hơn 10 trượng phía sau. Rồi nhanh chóng dùng hai tay hai chân bò vào trong một bụi cỏ gần đó. Bụi cỏ này tiếp giáp với khu rừng có diện tích gần đó, có diện tích đạt tới mấy trăm mẫu. Tiểu báo tử cũng không ngờ tên này trơn như lương khiến hắn vô cùng giận dữ. Không hề nghĩ nhiều. Vung song chùy lên nhảy người xông vào trong rừng. Sư đệ, bình tĩnh, đừng đi vào trong rừng. Kim Nam Thanh luôn chú ý tới tình hình bên tiểu báo tử. Khi thấy tiểu báo tử muốn đuổi theo vào trong rừng thì lập tức lớn tiếng ngăn cản. Nhưng mà thanh âm của hắn đâu có nhanh bằng thân pháp của tiểu báo tử. Một chữ cuối cùng còn chưa thốt ra thì thân ảnh của tiểu báo tử đã nhập vào trong rừng rồi, nên hắn chỉ có thể lắc đầu thở dài một tiếng. Kim Sư Huynh, chúng ta có nên đi theo không? Lúc này chiến đấu của mấy người cũng đã kết thúc. Đám đạo phỉ này đã bị khí thế của tiểu báo tử hoàn toàn áp đảo. Trong lòng chỉ có ý niệm chạy trốn. Thấy tiểu báo tử còn có đồng bọn thì sợ hãi càng lớn. Làm gì còn chút chiến ý nào? Mà thân thủ của mấy người Kim Nam Thanh cũng không kém. Nhưng đám đạo phỉ lại chạy trốn tán loạn. Bọn họ cũng không cách nào chặn giết toàn bộ được, cho nên sau khi giết được hơn 10 tên thì xung quanh đã không còn một bóng người. Đoan Chính Minh sau khi giết đối thủ của mình liền đi tới hỏi Kim Nam Thanh. Không cần, Chu sư đệ võ nghệ cao cường, tâm tính cũng cơ linh, sẽ không có gì đâu. Chúng ta trước hết xử lý ở đây một chút đã. Vừa nói, hắn vừa đem ánh mắt tập trung lên mấy cái xe hàng đằng xa, trong mắt lộ ra vài tia hứng thú. Thấy vẻ mặt này của Kim Nam Thanh, Đoan Chính Minh trong lòng khẽ động, nói: Sư huynh, nhóm hàng này, nhóm hàng gơn, nương, a, y, là của Phi Hổ Tiêu Cục bị đạo phỉ cướp trên quan đạo. Mà nhóm đạo phỉ này bị chúng ta tập sát. Số hàng này tất nhiên là phải trả lại rồi. Kim Nam Thanh cưỡng chế tham niệm trong nội tâm, nói. Đoan Chính Minh trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối nhưng sau khi nghĩ kỹ lại cũng đồng ý với cách làm của Kim Nam Thanh. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 163-164 Tu La Mơ Sát Châm. Khi tiểu báo tử đuổi theo vào trong rừng, Kim Ngọc Bảo tự hồ như rất quen thuộc với địa hình nơi này. Liên tục quẹo trái rồi quẹo phải. Khi thì xuyên thẳng qua bụi cây. Nếu đổi thành một người khác, cho dù tu vi có mạnh hơn hắn 10 lần cũng không dễ dàng bắt được hắn. Bất quá! Ở trong mắt tiểu báo tử, thủ đoạn của Kim Ngọc Bảo chẳng khác gì trò cười. hắn đem song chùy dắt vào sau lưng. Thân thể uốn éo liên tục phóng lên không trung. Nhạn phù tâm pháp được hắn vận chuyển hết sức linh hoạt. Thân thể nhẹ nhàng từ trên không trung như một phiến lá khô không chút sức nặng nhanh chóng hiện lên trên đỉnh đầu Kim Ngọc Bảo. Còn muốn chạy? Ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta sao? Tiểu báo tử thân ở giữa không trung giống như một con đại bàng đang nhìn con chuột là Kim Ngọc Báo đang chạy tán loạn bên dưới. Dứt lời tiểu báo tử liền cười lạnh một tiếng công kích xuống. Đừng giết ta. Kim Ngọc Bảo thấy tiểu báo tử bổ xuống. Liền hú lên. Cơ hồ dùng hết tất cả khí lực hét lớn một tiếng. Đồng thời quỳ mọp dưới đất. Liên tục hô lớn. Ta sẽ nói ra tất cả những gì ta biết, ta nói hết, nói hết. Ngươi có lời gì muốn nói? Tiểu báo tử thấy hắn quỳ mọp dưới đất thì dừng tay lại. Hắn cũng không muốn giết tên này ở đây mà chỉ muốn bắt tên này lại giao cho Kim Nam Thanh xử lý mà thôi. Ta có lời muốn nói, ta thật sự có lời muốn nói mà. Kim Ngọc Báo lúc này giống như đã bị hoảng sợ quá độ, nói năng đã có chút lung tung. Có chuyện gì nói nhanh đi. Lề mề có tin ta lập tức một chùy đập chết ngươi không? Tiểu báo tử hung hăng nói. Vâng, vâng. Ta nói. Kim Ngọc Bảo lập tức nói. Ta có bảo bối, ta có bảo bối muốn hiến lên ngài. Bảo bối. Tiểu báo tử vừa nghe cũng hơi giật mình. Ngay lúc hắn ngây người thì hơn 10 đạo hắc mang từ trên đầu Kim Ngọc Bảo bắn thẳng tới hắn. Nguy hiểm. Tiểu báo tử kinh hãi. Hiện tại khoảng cách giữa hai người rất gần. Mà đám hắc mang kia thật sự quá nhanh. Cơ hồ là lập tức đã tới trước mặt hắn. Nói thì chậm nhưng sự việc xảy ra chỉ trong tích tắc. Ngay khi hắc mang vừa ập tới trước mặt thân hình tiểu báo tử đột nhiên biến mất. Tam giới tiểu na di. Vụt. Hơn 10 đạo hắc mang xuyên thẳng vào mấy thân cây phía sau. Sau đó tiếp tục xuyên qua hơn 10 gốc cây nữa rồi mới dính lại trên một gốc cây ở sau cùng. Nguy hiểm thật. Tiểu báo tử sau khi biến mất đã lập tức xuất hiện sau lưng Kim Ngọc Bảo. Hắn cũng không nhiều lời mà một quyền đánh thẳng vào hậu tâm của Kim Ngọc Bảo chấn vỡ tâm mạch. Sau đó ngẩng đầu lên hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì hắn thấy những cây đại thụ sau khi bị hắc mang xuyên qua lúc này đã héo khô. Lá cây liên tục rơi xuống như mưa. Ám khí thật âm độc. Nếu không phải ta có tam giới tiểu na di thì hôm nay có lẽ đã tức tưởi mà chết ở đây rồi. Vỗ vỗ lồng ngực bởi vì sợ hãi mà vẫn còn phập phồng liên tục. Đợi sau khi bình tĩnh lại, tiểu báo tử liền đi tới chỗ thân cây dính mấy đạo hắc mang kia thì thấy trên thân cây có 49 tiểu châm màu đen mảnh như lông trâu bám trên đó. Tới gần mới phát hiện trên những cái châm mảnh như lông trâu toàn thân màu đen tuyền này tản ra từng đợt âm khí, sát khí. Cảm nhận được khí tức bất thường trên mấy cái tiểu châm này, thần sắc tiểu báo tử khẽ động. Mấy cái tiểu châm này đã được sát khí tế luyện qua, cách không được nó lại âm độc như thế. Tên kia chỉ là một đạo phỉ, bản thân cũng chỉ có thực lực nhị phẩm, sao có đồ tốt như vậy? Cho dù hắn có tìm được sát khí cũng không có bổn sự tế luyện a. Suy nghĩ đến điểm này tiểu báo tử liền đi tới thi thể của Kim Ngọc Bảo lục lọi. Trên người Kim Ngọc Bảo cũng không có bao nhiêu thứ trừ mấy lượng bạc vụn thì cũng chỉ có một cái túi màu đen. Từ trong túi tiểu báo tử tìm được một cuộn da thú màu hồng, sau khi xem lướt qua một lúc lập tức thu vào trong ngực. Ta là mơ sát châm. Không ngờ tên này may mắn như vậy. Lại có thể tìm được một nơi có huyền mơ sát khí địa mạch để cô động đám phi châm này. Đáng tiếc ta ra tay hơi sớm một chút, nếu không cũng có thể ép hỏi được chỗ địa mạch kia rồi. Mà có lẽ tên này cũng không có bổn sự lớn được như. Chắc hẳn là hắn cũng từ trên người ai đó mạnh mẽ đoạt được đám phi châm này mà thôi. Ác giả ác báo, đây cũng coi như là vận mệnh của ngươi a, không trách ta được. Trong cuốn gia thú kia ghi lại một phương pháp tế luyện pháp bảo cùng với cách sử dụng gọi là tu la mơn sát châm. Cũng đúng như tiểu báo tử đoán. Tu la mơn sát châm này là do Kim Ngọc báo trong lúc cướp bóc từ trong bí khố của một phú hộ thu được. Chỉ là uy lực của tu la mơn sát châm quá lớn mà tu vi của hắn quá thấp. Căn bản không cách nào phát huy được uy lực của nó. Thậm chí ngay cả công dụng cơ bản nhất cũng không được, cho nên hắn chỉ có thể dùng nó đề phòng khi tính mạng gặp nguy cơ như một ám khí. Quả thật là hắn đã chà đạp một cái pháp khí a. Đúng, là pháp khí. Tài liệu luyện chế tu la mơn sát châm là hắc nguyên kim tồn tại sâu dưới lòng đất. Hắc nguyên kim chỉ có ở chỗ đại mạch huyền mơn sát khí mới có thể hình thành. Cũng có thể xem như là một loại khoáng sản của huyền mơn sát khí địa mạch. Huyền mơn sát khí địa mạch rất khó tìm. Chớ nói chi là kỳ vật như hắc nguyên kim phải trải qua hơn 10 vạn năm mới có thể ngưng tụ thành một điểm. Hắc nguyên kim do cùng gốc với huyền mơn sát khí nên trời sinh đã có thể chuyển đổi, cô đọng và ẩn chứa huyền mơn sát khí. Hơn nữa nó còn có thể đem huyền mơn sát khi hoàng mỹ dung nhập vào bên tê, rơn, nơn, gơn. Cho nên nó mới được xem là thượng phẩm tài liệu dùng để luyện chế pháp khí. 49 căn mơn sát châm này chính là dùng hắc nguyên kim dung nhập huyền mơn sát khí vào tạo thành. Nếu là pháp khí tự nhiên không thể so với ám khí bình thường được. Phương pháp sử dụng cũng thiên đại khác biệt. Pháp khí dung nhập sát khí thì có thể dùng máu huyết để tế luyện cùng bản thân tâm thần tương liên, dùng thần niệm điều khiển. Đặc biệt là loại pháp khí nhỏ như tu la mơn sát châm này một khi tế luyện thành công thì chính là một lợi khí đã thương người trong vô hình. Bất quá, loại pháp khí này cũng không phải ai cũng có thể tế luyện được. Dùng máu huyết tế luyện không phải cứ đơn giản đem máu của ngươi nhỏ lên là xong. Tác dụng lớn nhất của máu huyết chính là để cho pháp khí quen thuộc với máu huyết của ngươi. Cho nên trong quá trình tế luyện, khâu trọng yếu nhất chính là phải khắc một đạo thần niệm lạc ấn lên pháp khí mới được. Thần niệm lạc ấn này cũng giống như một cái chìa khóa. Không có thần niệm lạc ấn thì pháp khí không khác gì một cái tử vật. Không có bao nhiêu tác dụng. Mà thần niệm là gì? Thần niệm chính là ý thức. Bất quá chỉ có cao thủ đạt tới lục phẩm đỉnh phong thì ý thức mới có thể được gọi là thần niệm. Bởi vì lúc này bọn họ đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của ý thức. Cũng có thể sơ bộ điều khiển được nó. Cho nên, trên thế giới này, người có được pháp khí hơn nữa còn linh hoạt vận dụng đều là cường giả đã ngoài lục phẩm. Phần lớn đều là thất phẩm, bát phẩm dịch cân giới cường giả. Về phần luyện bì giới, ngươi vẫn phải hảo hảo mà cố gắng rèn luyện ý chí của bản thân đi. Nếu ngươi đưa một kiện pháp khí cho một tên luyện bì giới thì hắn cũng chỉ có thể trợn mắt mà nhìn. Cho dù biết phương pháp tế luyện nhưng hắn không thể cảm giác được sự tồn tại của ý thức thì ngươi làm sao để cho hắn lạc ấn thần niệm lên pháp khí. Nhưng mà những điều này tiểu báo tử hoàn toàn không biết. Hắn ngay cả ý chí cũng chưa biết tới chứ nói chi là thần niệm. Bất quá trên cuốn gia thú kia ghi lại cũng chỉ có phương pháp tế luyện chứ không hề nói gì tới thần niệm hay ý chí cả. Tiểu báo tử hiện tại tuy chỉ mới ở luyện bì giới nhưng thần niệm của hắn đã thành. Quá trình tế luyện ghi trên cuốn da thú hắn nhìn qua một lần thì hắn biết bản thân nắm chắc làm được. Mà đã nắm chắc làm được thì tất nhiên sẽ đi làm. Dù sao cũng không có bao nhiêu khó khăn. Có chỗ tốt thì trước nhất cứ thu vào mình để bảo hiểm mới là tốt nhất. Bởi vì trên mấy căn tiểu châm này có ẩn chứa huyền môn sát khí cho nên trước khi tế luyện thành công tiểu báo tử cũng không thể sử dụng được gì. Cho nên hắn liền dựa theo phương pháp ghi trên tấm da thú cắn nát ngón tay chiết ra một đoàn huyết châu phóng lên không trung rồi đưa miệng thổi mạnh một hơi. Huyết châu hòa thành một màn huyết vụ rậm rạc bao phủ lên toàn bộ 49 căn tu la môn sát châm. Sau đó, dựa theo phương pháp ghi trên cuốn da thú, tiểu báo tử đem thần niệm của mình lạc ấn lên tu la môn sát châm. Quá trình này khiến cho tiểu báo tử cảm rơi vào cảm giác thập phần huyền diệu. Sau khi lạc ấn thần niệm xong, 49 căn hắc châm mảnh như lông trâu kia lại truyền cho hắn cảm giác như huyết mạch tương liên. Cho dù không chạm vào nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được trong đám tiểu châm đó ẩn chứa huyền môn sát khí vô cùng khủng bố. Tâm niệm khẽ động, 49 căn tu la môn sát châm đồng thời từ trên thân cây bay ra hướng tiểu báo tử mà đến. Oa oa! Tiểu báo tử hú lên một tiếng quái dị. Nhanh chóng rụt cổ lại. Đám tiểu châm kia lập tức từ trên đỉnh đầu hắn vụt qua sau đó vòng trở lại. Tiểu báo tử dương mắt lên nhìn thì thấy chúng đang lơ lửng giữa không trung. Tự hồ như đang dựa theo ý niệm của hắn chậm chạp di động tới trước. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Tiểu báo tử đưa tay phải tới trước như chống đỡ. Miệng lẩm bẩm. Trong lòng hắn vẫn còn rất sợ hãi với đám tu la môn sát châm này. Tuy vừa rồi đã dựa theo phương pháp trên cuốn da thú tế luyện một lần. Thần niệm cũng đã lạc ấn xong. Nhưng vừa nãy hắn là lần đầu tiên vận dụng nên chưa quen thuộc. Căn bản không cách nào thuần thuộc thao túng cơn. Hơn. U. Gơn. Nơn. Được. Niệm lực di vật, đây không phải là niệm lực di vật sao? Thử lại cho đám tiểu châm di động một chút, trong lòng tiểu báo tử thầm cảm thấy hưng phấn. Hiệu quả như vậy, không khác gì siêu năng lực dùng niệm lực di vật trong phim ảnh kiếp trước. Chỉ khác là hắn hiện tại chỉ có thể di động những vật thể mà hắn có thể lạc ấn thần niệm của mình thôi. Xem ra còn phải hảo hảo tế luyện thêm vài lần mới có thể quen thuộc được. Nếu không chưa kịp đã thương người khác thì chúng nó đã thương ta rồi. Nghĩ tới đây, hắn cố gắng điều khiển đám tiểu châm này chậm rãi bay vào trong tay áo. Nhìn như dễ dàng nhưng cũng là một quá trình không kém đau khổ. Giống như một tiểu hài tử vừa mới chập chững cầm bút nguyệt ngoạc vậy. Sau khi đã thu lại tu la môn sát châm, tiểu báo tử đưa mắt nhìn quanh một vòng. Sau đó hai đấm vung mạnh lên đem những thân cây vừa bị tu la môn sát châm xuyên qua đập nát rồi vân khởi cửu long thần hỏa công đốt sạch sẽ mới dừng tay. Sau đó xoay người túm lấy thi thể của tên Kim Ngọc Bảo đi về phía bìa rừng. Ngoài rừng, đám người Kim Nam Thanh cũng đã thu thập xong chiến trường chờ đợi. Khi thấy trong rừng hiện lên lửa cháy thì trong lòng có chút không yên. Muốn chạy vào tìm tiểu báo tử thì lại thấy tiểu báo tử đang kéo theo thi thể bị đen xém của Kim Ngọc Bảo đi ra. Tiểu báo tử chỉ nói là do không tìm được thân ảnh của Kim Ngọc Bảo nên mới phóng lửa đem đối phương đốt chết. Mấy người Kim Nam Thanh cũng không hỏi nhiều, mang theo thi thể của mấy tên đạo phỉ quẳng lên trên xe hàng lên đường trở về. Tổng tiêu đầu của phi hổ tiêu cục tự thân tới nghiệm thu hàng hóa. Xác định hàng hóa không hề thiếu cái gì hắn mới buông lỏng tâm tình. Đồng thời cũng thầm đại hỷ. Sau đó hắn cũng phái người tới hiện trường thu lại thi thể của đám người trong tiêu cuộc. Một mặt mời đám đệ tử của Ô Gia về thành bày tỏ lòng cảm tạ. Đám đệ tử này chính là mấy người tiểu báo tử. Nghe nói vì đối phó với đám đạo phỉ mà một đệ tử của Ô Gia đã chết nên hào khí cũng có chút ngưng trọng. Mọi người một bên mắng nhiếc đám đạo phỉ, một bên an ủi mấy người tiểu báo tử đang bi thương. Tổng tiêu đầu của phi hổ tiêu cục vỗ ngực cam đoan sẽ tự mình gánh chịu lo toan hậu sự cho Vương Cáp. Đối với việc này Kim Nam Thanh tự nhiên tỏ vẻ cự tuyệt. Việc của đệ tử Ô Gia tất nhiên sẽ để cho Ô Gia xử lý. Tổng tiêu cục ngươi làm gì có tư cách xen vào. Bất quá, chắc chắn vì chuyện này phi hổ tiêu cục tuyệt đối sẽ phun một ngụm đại huyết. Vô luận là cảm tạ mấy người tiểu báo tử đem hàng trở lại hay là vì cảm tạ bọn họ vì huynh đệ trong tiêu cục của mình báo thù thì phi hổ tiêu cục đều phải nghĩa bất dung từ. Sau khi trở lại quận thành, phi hổ tiêu cục một mặt phái người đi Ô Gia mời Hắc Vân Thiên. Một mặt bao trọn một phòng chữ thiên trong tử quán Đan Phượng Lâu tốt nhất trong thành để chiêu đãi mấy người Kim Nam Thanh. Mấy người Kim Nam Thanh tất nhiên là vui vẻ đáp ứng. Mấy ngày này liên tục trải qua chiến đấu. Tinh thần lúc nào cũng khẩn trương cho nên hiện tại cũng muốn buông lỏng một chút. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 165 trở về thành phát động. Thượng, ở đây mấy người đang vui vẻ tiếp nhận hảo ý của phi hổ tiêu cục thì bên chỗ Hắc Vân Thiên lại không có tâm tình tốt như vậy. Cái gì? Giết đạo phỉ thu hồi hàng hóa của Ô Gia đi Đan Phượng Lâu. Nghe tin tức từ người của phi hổ tiêu cục mang tới. Hắc Vân Thiên thiếu chút nữa đã đá hắn bay ra ngoài. Trong nội tâm thầm mắng. Các ngươi là tới đây để điều tra việc hàng hóa của Ô Gia bị cướp chứ không phải để đến hành hiệp trượng nghĩa. Làm giang hồ thiếu hiệp đâu. Trong lòng tuy rất tức giang nhưng mặt mũi của phi hổ tiêu cục không thể không cho. Phi hổ tiêu cục ở Trung Hòa quận là một trong tam đại tiêu cục. Địa vị mặc dù kém Vân Châu Ô Gia nhưng cũng không phải là thế lực mà một tên phụ trách phân bộ của Ô Gia như hắn có thể xem nhẹ. Một đoàn người đang ngồi trong Đan Phương Lâu ăn uống thỏa thê. Phi hổ tiêu cục lấy lại được hàng hóa bị mất đương nhiên là rất cao hứng. Mà mấy người tiểu báo tử cũng là lần thứ nhất nhận được đãi ngộ của giang hồ thiếu hiệp chính thức. Ở đây, lúc này mấy người Kim Nam Thành dường như đã thực sự trở thành đại hiệp tung hoành giang hồ. Có thể so sánh với Lục Thiếu Du. Bất quá, đây cũng là kết quả mà mấy người Kim Nam Thanh muốn có. Mượn cơ hội này để đem cái chết của Vương Cát lấp liếm. Đồng thời còn có thể kết giao với phi hổ tiêu cục. Chẳng những có thể mượn bọn họ dương danh mà còn có thể mượn miệng của bọn họ truyền lời nói dối ra ngoài. Nói như vậy, mấy vị thiếu hiệp ở Hắc Sa Khẩu phát hiện vụ án cướp hàng này có quan hệ với đám đạo phỉ của Mã Đại Hồ Tử. Tên Mã Đại Hồ Tử kia ta cũng biết chỉ sợ là hắn không có gan như vậy a. Nói chuyện chính là một gã tên Tần Phi báo của phi hổ tiêu cục. Hắn chính là đệ đệ của tổng tiêu đầu Tần Phi Hổ. Một thân võ nghệ cao cường, danh tiếng trên giang hồ cũng không kém, đối với tên Mã Đại Hồ Tử kia cũng có chút quen thuộc. Cho nên khi hắn nghe Kim Nam Thanh nói thì liền nghi hoặc. Tên Mã Đại Hồ Tử này thực lực đúng là không tệ nhưng hắn không có cái gan dám đi cướp hàng của Ô Gia. Đừng nói là hắn, cho dù tập hợp tất cả đám đạo phỉ ở Hắc Sa Khẩu lại cũng chưa chắc có cái gan này. Chúng ta chỉ là hoài nghi mà thôi. Đối mặt với nghi hoặc này, Kim Nam Thanh sớm đã có đối sách nên nâng chén cười cười nói. Trên thực tế không chỉ là Mã Đại Hồ Tử, còn có mấy đoàn thổ phỉ khác ở Hắc Sa Khẩu chúng ta cũng hoài nghi. Dù sao bọn chúng cũng là đối tượng bị hoài nghi lớn nhất. Trừ bọn chúng ra thì còn ai có bổn sự ở Hắc Sa Khẩu dám làm như vậy? Cũng có lý. Tổng tiêu đầu Tần Phi Hổ gật gật đầu, nói: nếu điều tra thì trước hết phải bắt đầu từ những đối tượng có hiềm nghi lớn nhất. Cũng không thể vì suy nghĩ bọn chúng không có gan làm liền không đi điều tra. Nói không chừng trong vụ án này còn có ẩn tình nào đó. Có lý có lý. Một lão giả mặc áo trắng vuốt râu, gật đầu liên tục. Hắn cũng là một cao thủ có tiếng trên giang hồ tên gọi là Liễu Nhất Hạc. Cũng là một người từng trải. Đối với những sự việc trộm cướp như thế này trên giang hồ cũng có cách giải thích khá độc đáo. Chuyện lần này vốn đã rất kỳ lạ. Trên giang hồ, đạo phỉ có lá gan đánh cướp hàng hóa của Ô Gia không phải là không có, nhưng cũng không phải là cái đám đạo phỉ cấp thấp như ở Hắc Sa Khẩu có tư cách đó. Bất quá tục ngữ cũng có câu người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn. Bọn chúng đã là đạo phỉ, tất nhiên đều phải kiếm cơm trên mũi kiếm lưỡi đao. Nói không chừng bọn chúng nhất thời đầu óc bị mỡ heo bám vào, hoặc cũng có thể trong chuyến hàng lần này của Ô Gia có vật gì đối với bọn chúng thập phần trọng yếu. Cơ mặt Hắc Vân Thiên thoáng vặn vẹo một chút, rồi cố gắng nặn ra vẻ tươi cười, nói: Liễu lão nói đùa. Chuyến hàng lần này chỉ là một ít đao kiếm vũ khí cho phía đinh thủ bị, cũng không hề có vật gì trân quý. Mấy tên đạo phỉ này, ai, nói như thế nào đây? Ta nghĩ cho dù không nể mặt Ô Gia thì ít nhất cũng phải nể mặt đinh thủ bị chứ. Không thể ngờ được. Ai, không thể nào ngờ được. Ai? Cảm thán một hơi rồi hắn cầm lý rượu trong tay nốt sạch rồi tiếp tục lắc lắc đầu không nói gì nữa. Đúng vậy. Chỉ là một đám đạo phỉ mà hơn. Tê. Ơi. Ngươi còn trông cậy bọn chúng có thể có đầu óc tính toán gì? Nói không chừng là do đầu nóng lên đi cướp hàng A. Tần Phi Hổ thấy thần sắc của Hắc Vân Thiên như vậy thì trong lòng khẽ động. Biết rõ có ẩn tình gì đó trong chuyến hàng này. Hoặc giả là trong lòng tên Hắc Vân Thiên này có huyễn. Mà dù là thế nào thì Tần Phi Hổ hắn cũng không muốn dính sâu vào vũng nước đục này, vội vàng nâng chén nói: bất quá hôm nay Phi Hổ tiêu cục của ta cũng muốn cảm tạ mấy vị thiếu hiệp của Ô Gia. Nếu không nhờ có các thiếu hiệp ra tay thì chuyến hàng lần này của chúng ta đã không thể nào thu hồi. Thù của các huynh đệ trong tiêu cục cũng khó mà báo được. Không dám, không dám. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ chính là bổn phận của kẻ luyện võ như chúng ta, nào dám nhận chữ tạ của ngài. Kim Nam Thanh hăng hái nâng chén nói, trong lòng cũng nổi lên hào khí lẫm liệt. Tiểu báo tử ngồi bên cạnh, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhát, trong lòng thì thầm cười lạnh liên tục. Mục đích của bọn họ đã đạt được. Qua đêm nay, cả giang hồ đều sẽ biết mấy đệ tử Ô Gia bọn hắn vì truy tra việc Ô Gia bị cướp nên đã phát sinh xung đột với nhóm đạo phỉ của Mã Đại Hồ Tử. Sau khi đọ sức mấy lần, hai bên đều có thắng có bại. Trong lúc vô tình đoạt lại được hán hóa của Phi Hổ tiêu cục, còn giết chết tên Kim Ngọc Bảo dưới trướng Mã Đại Hổ Tử, đồng thời cũng tổn thất một đệ tử của Ô Gia. Chuyện hắc ăn hắc cũng đã bị lấp liếm, 10 xe dược liệu kia tự nhiên là bọn họ không hề đề cập tới. Nhưng sự việc đơn giản như vậy sao? Bối cảnh của những người cướp hàng kia tuyệt đối không đơn giản, tùy tiện đã có thể phái một tên cao thủ đoán cốt giới tới. Ngay cả Ô Gia cũng không có thủ bút lớn được như vậy. Hơn nữa, vì cái gì mà bọn chúng chỉ lấy đi binh khí mà để lại 10 xe dược liệu? Nếu như thực tế thì giá trị của 10 xe dược liệu hơn xa so với đám binh khí. Trọng yếu nhất là 30 xe binh khí kia làm sao bọn chúng vận chuyển đi? Bởi vì mấy chiếc xe vận tải vẫn còn ở chỗ cũ nhưng binh khí thì không thấy đâu. Chẳng lẽ bọn chúng nắm giữ bí thuật vận chuyển tức thời nào đó? Hoặc là bỗng nhiên tiểu báo tử nghĩ tới một khả năng khiến trong lòng hắn kịch liệt run rẩy, thiếu chút nữa tự mình dọa xỉu mình. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 166 trở về thành phát động. Hả? Không được, không được, không được suy nghĩ lung tung nữa, không thể suy nghĩ lung tung. Tiểu báo tử thầm cảnh tỉnh bản thân nhưng cái ý niệm kia không thể nào xua đi được. Mụ nội nó thật là phiền phức. Hắn hung hăng cầm chén rượu trong tay nốt cạn khiến hắn ho khan liên tục. Chu sư đệ, ngươi không sao chứ? Hít uống vội quá làm ta bị sặc rượu. Tiểu báo tử vừa nói vừa liên tục khụt khụt. Ta thấy sắc mặt ngươi không được tốt lắm, có phải lúc tu luyện xảy ra vấn đề gì không? Kim Nam Thanh quan tâm hỏi han. Hiện tại mọi người đã cùng hội cùng thuyền. Hơn nữa chiến lực của tiểu báo tử hắn cũng đã kiến thức. Đặc biệt là một quyền phấn toái chân không kia ngay cả cao thủ đoán cốt giới cũng bị đánh thành tro bụi càng khiến hắn vừa hoảng sợ vừa nảy sinh ý muốn lôi kéo. Cho nên hắn đối với tiểu báo tử rất quan tâm. Vấn đề thì không có nhưng ta vừa mới đột phá cần phải có thời gian để củng cố cảnh giới. Tiểu báo tử tự nhiên là thuận theo mà nói. Chỉ sợ phải mất một ít thời gian cho nên không vấn đề gì, thời gian tới cũng chỉ là diễn trò mà thôi, ngươi cứ ở bên trong quận thành tu luyện đi. Kim Nam Thanh rất thức thời nói. Tiểu báo tử gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Trên thực tế, hắn đâu cần thời gian để củng cố cảnh giới. Thực ra là hắn muốn có thời gian để tế luyện 49 căn tu la mơ sát châm mà thôi. Đối với hắn mà nói, 49 căn tu la mơ sát châm này sẽ có trợ lực rất lớn. Đại đặc biệt khó phát hiện. Nhất là trong ban đêm đám hắc mang kia căn bản là không thể phân biệt được. Đúng là một bảo bối phòng thân rất tốt, một ngày còn chưa tế luyện hoàn toàn hắn một ngày không an tâm. Tiệc rượu qua đi. Tần Phi Hổ mời mấy người tiểu báo tử tới Phi Hổ tiêu cục làm khách lại bị Kim Nam Thanh khéo léo từ chối nói bọn họ hiện tại còn nhiệm vụ trong người. Đợi sau khi mọi việc chấm dứt nhất định sẽ đến Phi Hổ tiêu cục bái phỏng thì Tần Phi Hổ mới chịu thôi. Đương nhiên, phần tạ lễ là không thể thiếu. Bởi vì Vương Cát đã chết đi nên mấy vị thiếu hiệp của Ô gia này đều nhận được một phần hậu lễ xa xỉ. Trọng yếu nhất là mấy người bọn họ ở trong Trung Hòa quân thành này cũng coi như đã có chút thanh danh. Miễn cưỡng được xưng là thiếu hiệp. Thiếu hiệp. Hắc hắc. Đi lại trên giang hồ. Chỉ cần có một bộ mặt trẻ tuổi thì rất dễ dàng được gọi là thiếu hiệp a. Trở về phân bộ của Ô gia trong Trung Hòa quận thành. Tiến vào trong phòng của mình đóng cửa lại. Cửu Long thần hỏa nội khí vận chuyển. Một luồng hơi rượu nồng nặc từ trên người tiểu báo tử thoát ra. Trên tiệc rượu bởi vì hắn niên kỷ còn nhỏ nên người khác cũng không có mời rượu hắn nhưng mấy vị sư huynh cứ mỗi người một ly đẩy đưa. Mà tiểu báo tử cũng không thể không cho bọn họ mặt mũi bởi vậy hắn uống cũng không ít. Sau khi bước hết rượu ra ngoài, hắn liền ngồi lên giường, đem 49 căn tu la mơ sát châm ra bắt đầu tế luyện. Cái gì? Liếu tứ mất tiếp. Vẫn là trong cái tiểu đình trang nhã kia, vẫn là hai người ngồi đó, nam tử mặc hoa phục cau mày, nói. Một điểm tin tức cũng không có sao. Vân thư chủ tử, một chút tin tức cũng không có. Lão giả áo xám cũng cười khổ, nói. Còn nữa, đám dược liệu kia cũng đã mất tung tích. Trên thi thể những người được phái trông coi đều là do những vũ khí như đao kiếm bình thường tổn thương. Không có chỗ nào đáng nghi. Bị đao kiếm tổn thương. Hoa phục nam tử nhìn lão giả áo xám, hỏi. Thật sự không có điểm nào khả nghi sao? Thật ra cũng có, điểm khả nghi lớn nhất chính là do đám đạo phỉ ở gần đó phát hiện bọn họ nên mới bị đánh cướp. Lão giả áo xám lại cười khổ, nói. Nếu không thì dưới tình huống như thế không ai có năng lực một lần đem cả 10 xe dược liệu mang đi. Chỉ có thể là do đám đạo phỉ mang về xào huyệt của chúng cất giấu. Có đúng vậy không? Không phải là do mấy tên tiểu tử của Oga kia làm chứ? Hoa phục nam tử thoáng chần chờ một chút rồi hỏi. Mấy tên tiểu tử Oga kia ta cũng đã điều tra. Tu vi cao nhất là một người tên Kim Nam Thanh chỉ vừa đạt tới nhị phẩm đỉnh phong. Cho dù bọn hắn có làm thì chắc chắn là thắng thảm mà trở về không có khả năng làm sạch sẽ lưu loát như vậy. Mặt khác bọn hắn cũng không có năng lực đem 10 xe dược liệu kia đi. Lão giả áo xám dừng một chút lại nói tiếp. Mặt khác. Trong lúc truy tra bọn hắn còn cho rằng vụ đánh cướp lần trước là do đám đạo phỉ của Hắc Sa Khẩu làm cho nên đã nảy sinh xung đột rồi giết một nhóm đạo phỉ. Giúp Phi Hổ Tiêu Cục lấy về được một chuyến hàng hóa. Hiện tại bọn hắn ở trong Trung Hòa quận thành cũng nổi danh một chút, bất quá bọn hắn cũng tổn thất một người. Đám đạo phỉ kia đều là một đám ô hợp không đáng nhắc tới. Hoa phục nam tử khoát tay, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Ngươi nghĩ xem có phải tên Liễu Tứ kia ôm hàng nuốt không? Khả năng này không lớn, Liễu Tứ là ngũ phẩm cao thủ, đám dược liệu kia đối với hắn hầu như không có bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa hắn còn là môn hạ của Liễu Thất Đạo Nhân. Môn quy của Liễu Thất Đạo Nhân rất xâm nghiêm. Cho nên Liễu Tứ sẽ không có cái gan này. Chẳng lẽ là Hoa phục nam tử lại tự hồ như nghĩ tới cái gì nhưng có vẻ như lại thấy không có khả năng. Liễu Tứ mà một ngũ phẩm cao thủ, đám dược liệu kia đúng là không có tác dụng gì với hắn. Đúng rồi, những việc ta giao hắn đã làm xong hết chưa? Trừ việc mấy tên tiểu tử ô gia thì những việc khác đều đã xử lý tốt. Vậy là được rồi. Đám dược liệu kia tạm thời bỏ qua đi. Dù sao trong kế hoạch của chúng ta cũng không có đám dược liệu kia. Nếu thật sự là bị đám đạo phỉ cướp đi thì đợi khi xong chuyện sẽ truy cứu sau. Vâng, lúc nào có thể phát động? Nửa tháng nữa. Tốt. Vậy thì nửa tháng sau phát động. Trên mặt hoa phục nam tử nở nụ cười đầy vẻ chờ mong. Để ta nhìn xem bọn chúng có thể làm tới mức nào. Nửa tháng thời gian chỉ thoáng cái đã qua. Ô gia ở Trung Hòa quân thành trong nửa tháng vừa qua cũng phát sinh rất nhiều chuyện. Vụ án hàng hóa của Ô gia bị cướp càng náo càng lớn. Mấy tiểu tử nhận nhiệm vụ truy tra từ tổng bộ của Ô gia bắt đầu nhằm vào đám đạo phỉ của Hắc Sa Khẩu ra tay. Đứng mũi chịu sào chính là Mã Đại Hồ Tử. Tên thủ hạ đắc lực của hắn là Kim Ngọc Bảo đã bị giết. Còn tổn hại một đội nhân mã. Nếu là lúc bình thường thì hắn đã nổi trận lôi đình rồi nhưng khoảng thời gian này quá nguy hiểm nên hắn đành phải nhịn xuống. Ẩn núp một chỗ không lộ diện khiến cho mấy vị thiếu hiệp của Ô gia khó có cơ hội ra tay. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 167 hoàn toàn nắm giữ Tu La Mơn Sát Châm. Bất quá. Mấy vị thiếu hiệp trong lòng có quỷ này thực sự cũng không có ý định truy tra cái gì hàng hóa bị mất kia mà chỉ muốn khuấy động một chút để che mắt mà thôi. Hơn nữa biết rõ Hắc Vân Thiên trong lòng có quỷ nên bọn họ làm việc cũng không quá cố kỵ. Ngoài trừ đám đạo phỉ của Mã Đại Hồ Tử thì Hắc Tam Nương Tử, Kim Lão Đao, chỉ cần là đám gia hỏa kiếm cơm ở xung quanh Hắc Sa Khẩu đều trở thành đối tượng bị hoài nghi của mấy vị thiếu hiệp này. Cho nên hào khí vốn đã có chút khẩn trương càng thêm gà bay chó chạy. Phân bộ Ô Gia ở đây cũng có chút chịu không nổi. Rất nhiều người chạy tới đòi nợ. Mặc dù chỉ âm thầm tiến hành nhưng người tới rất nhiều thì càng hỗn loạn. Tới lúc này mọi người mới phát hiện nguyên lại Hắc Vân Thiên lại thiếu nợ nhiều như vậy. Đống nợ nần này đã vượt xa năng lực thừa nhận của hắn. Thậm chí còn vượt qua khả năng của không ít tiểu thế gia. Tin tức này vừa lan ra, lập tức có vô số suy đoán hình thành. Trong thời gian ngắn những lời đồn thổi vang lên khắp nơi. Thậm chí có người còn nói số hàng hóa bị mất lần này của Ô Gia là do Hắc Vân Thiên biển thủ. Biển thủ. Trong thư phòng của phân bộ Ô Gia truyền tới những âm thanh đổ vỡ liên tục. Mấy tên tạp dịch viên ở bên ngoài nhìn nhau cười khổ nhưng không ai dám đi vào trong. Hỗn đảng. Hỗn đảng. Hỗn đảng. Một đám đều là hỗn đảng. Bọn chúng sao không nghĩ mấy chục năm nay nếu như không có ta thì bọn chúng là sao có được sinh ý lớn như vậy? Sao bọn chúng không nghĩ nhờ có lời nói của ta mà bọn chúng mới được bình yên phát triển? Sắc mặt của Hắc Vân Thiên thập phần tiều tùy. So với nửa tháng trước hắn đã teo lại một vòng. Mái tóc đen của hắn hiện tại cũng đã lấm tấm bạc. Trong phòng hiện tại là một tràn hỗn loạn. Giá sách đổ ngã trên mặt đất, đủ loại sách giấy văng khắp nơi, mấy đồ bằng sứ chỉ còn lại mảnh vỡ. Hắc Vân Thiên thở hổn hển, vung tay đập nát mọi thứ trong phòng để phát tiết. Ta nghĩ hắn đã phát điên rồi. Mấy người Kim Nam Thanh đứng xa xa nhìn lại chỉ nghe từ bên trong không ngừng truyền ra tiếng gầm giận dữ và tiếng đồ đạc bị đập phá thì không khỏi có chút hả hê. Đúng vậy. Tên này lá gan cũng quá lớn. Vậy mà dám mượn tiền đi mua đám dược liệu kia. Nhưng hắn không ngờ lại bị cướp mất a. Người đi cạnh bờ sông sao có thể không bị ướt giày chứ? Kim Nam Thanh khoanh tay cười lạnh nói. Hắc Vân Thiên quả thật là muốn từ đám dược liệu kia kiếm một bút tiền lời lớn. Nhưng không ngờ lại bị cướp mất. Không chỉ không kiếm được tiền mà đám chủ nợ khi phát hiện hắn không có khả năng thanh toán lập tức phái người liên tục tới thúc hắn trả nợ. Sư huynh, chúng ta nên làm như thế nào đây? Cái gì cũng không làm. Chuyện này đã lộ ra thì vụ án càng thêm rắc rối. Chúng ta biết tên Hắc Vân Thiên này tuyệt đối không dám biển thủ nhưng người khác lại không biết. Mấy người gia chủ cũng không biết. Cho nên chúng ta cũng phải làm như không biết. Vậy thì chúng ta có cần tiếp tục làm bộ truy tra không? Không cần tiếp tục chờ tin tức đi, ta tin rất nhanh từ Vân Châu sẽ có tin tức bảo chúng ta trở về. Kim Nam Thanh nói. Hiện tại mọi chuyện đã tới nước này đã không phải đám đệ tử như bọn họ có khả năng xử lý. Trong mấy bút tiền Hắc Vân Thiên vay mượn cũng có vài bút rất lớn. Chủ nợ chắc chắn cũng không phải người yếu kém. Cho nên loại chuyện này Ô Gia chắc chắn sẽ phái trưởng lão tới xử lý. Cho nên bọn hắn chỉ cần ở một bên xem náo nhiệt là được. Chính Minh đi nói với các huynh đệ nghỉ ngơi tốt vài ngày. Mấy ngày này mọi người đều rất mệt mỏi rồi. Nhưng phải dặn bọn họ. Ai cũng không được phép uống rượu để tránh say rượu làm hỏng việc. chuyện tới nước này đã dính líu tới tính mạng của cả người nhà chúng ta, không được chủ quan. Vân Kim sư huynh, ta sẽ bảo bọn họ chú ý. Đoan Chính Minh gật đầu nói. Còn tiểu báo tử, hắn vẫn còn đang tu luyện. Nói đến tiểu báo tử, thần sắc của Kim Nam Thanh hiện lên một chút cổ quái. Tiểu báo tử đột phá lên tam phẩm, bọn hắn cũng không hề hé miệng nói ra ngoài. Dù sao một tiểu tử mới 12 tuổi không có bất luận linh dược nào trợ giúp mà vẫn có thể đột phá lên tam phẩm. Loại chuyện thế này dù ở trong bất kỳ đại phái nào cũng là một việc rất hiếm thấy. Mà trong một thế gia tầm trung như Ô gia tuyệt đối là một đại sự xưa nay chưa từng có. Việc này nếu để lộ ra ngoài, một khi mọi người biết được chắc chắn sẽ gây chấn động. Đối với chi tiết việc tiểu báo tử đột phá lên tam phẩm cùng quá trình tỉ mỉ ra sao cũng sẽ trở thành tiêu điểm dò hỏi của phía cao tầm. Mà nguyên nhân vì sao tiểu báo tử có thể đột phá lên tam phẩm bọn họ rất rõ ràng. Mà nguyên nhân này lại liên quan tới bí mật không thể nói ra được a. Tu vi tiểu báo tử mặc dù cao, thiên tư cũng vô cùng tốt nhưng dù sao cũng chỉ mới là một thiếu niên 12-13 tuổi. Hiểu đời chưa sâu. Vạn nhất hắn không cẩn thận làm rò rỉ tin tức ra ngoài thì đối với mấy người bọn họ chính là đại họa. Bởi vậy, nguyên vốn tiểu báo tử có thể nổi danh nở mày nở mặt thì vẫn bị bọn họ cẩn thận che giấu kỹ càng. Mà đối với việc này tiểu báo tử tự nhiên hết sức vui vẻ phối hợp. Hiện thân ra đầu sóng ngọn gió không phải là việc mà hắn ra thiết. Hiện tại có người chủ động yểm trợ thì hắn tự nhiên cầu còn không được. Hiện tại đã tới lúc tổng bộ nên phái ngươi tới rồi a. Tiểu báo tử cũng có suy đoán giống như Kim Nam Thanh. Sự tình phát triển tới mức này Vân Châu Ô gia chắc chắn phải tỏ rõ thái độ. Một mặt khác đám hàng hóa chuẩn bị cho đinh thủ bị cũng phải bổ sung. Dù sao người ta cũng đã giao tiền, mà hàng lại bị mất trong tay Ô gia. Chuyện này vốn là Hắc Vân Thiên có thể lo liệu nhưng khi đã phát triển tới mức này thì hắn đã không có khả năng được phụ trách nữa rồi. Như vậy tất nhiên tổng bộ sẽ phái một vị trưởng lão tới phụ trách vụ việc rồi giải quyết hậu quả cho tốt. Mặc kệ là ai được phái tới cũng nên tới sớm một chút a, như vậy ta mới có thể sớm rời khỏi nơi thị phi này. Tiểu báo tử khoanh chân ngồi trên giường, khép hờ hai mắt. 49 căn tu la mơ sát châm quanh xung quanh người hắn, tùy theo ý niệm của hắn mà di động. Quả nhiên không giống với pháp khí, có 49 căn tu la mơ sát châm này thì an toàn của ta đã được thêm bảo hiểm. Hắc hắc! Cho dù cao thủ đoán cốt giới tới ta cũng không cần phải dựa vào vận may như lần trước, thì cho dù ta đánh không thắng cũng có thể nắm chắc toàn thân trở ra. Nếu gặp phải dịch cân giới cường giả thì xui rồi. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 168 Bái Hỏa Tặc và Hắc Tam Nương Tử. Thượng, tiểu báo tử phất ốm tay áo một cái, 49 căn tu la mơ sát châm lập tức bay vào trong tay áo. Trải qua 15 ngày tu luyện, hắn đã triệt để đem 49 căn tu la mơ sát châm này hoàn toàn khống chế. Không còn chút cảm giác trúc trắc nào nữa. Đặc biệt sau khi hắn mở ra hỏa hồng tinh con mắt màu đỏ lửa thì 49 căn tu la mơ sát châm này không khác gì một bộ phận thân thể của hắn. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu cho nên đối với người khác có lẽ việc tu luyện rất buồn tẻ nhưng đối với hắn lại thập phần thú vị. Trong quá trình tu luyện hắn thỉnh thoảng còn thử làm theo mấy động tác theo phim truyền hình ngày xưa hắn xem cho tận hứng. Sau khi thu lại tu la mơ sát châm, Tiểu báo tử đứng lên mở cửa sổ nhìn ra bầu trời đang dần trở về đêm, hít sâu một hơi chuẩn bị đi ra ngoài một chút thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên một hồi rối loạn ầm ĩ. Nhanh nhanh đi lấy nước. Những tiếng kinh hô từ xa đến gần liên tiếp truyền tới khiến cho nội tâm tiểu báo tử xiết lại. Đưa mắt nhìn khói đen bốc lên khắp nơi. Vẻ mặt hắn đầy ve sầu não. Cuối cùng vẫn không tránh được hay sao? Lúc lửa cháy đúng lúc chạng vạng tối. Cơ hồ ngay khi tiểu báo tử đẩy cửa ra thì ánh lửa cũng bốc lên. Những tiếng kêu hỗn loạn vang lên như xé rách cả màn tai đã khiến cả Trung Hòa quận thành trở nên náo loạn. Thư phòng của Hắc Vân Thiện đột nhiên bốc cháy khiến cả thư phòng bốc khói nghi ngút. Qua mấy lượt hô hấp thì cả thư phòng đã biến thành một biển lửa. Tiểu báo tử vừa bước ra khỏi cửa thì phát hiện không chỉ phân bộ Ô Gia xảy ra hỏa hoạn mà trong Trung Hòa quận thành có rất nhiều nơi đồng thời bốc lên khói đen dày đặc. Tiểu báo tử trở lại trong phòng. Đi tới bên giường thay lại y phục chỉnh tề. Gắt xong chùy lên eo. Sau đó đứng trước gương đồng sửa sang lại một chút mới đi ra ngoài. Lúc này toàn bộ phân bộ Ô Gia đã triệt để hỗn loạn. Gia đình, ngươi hầu, thợ rèn khắp nơi chạy tán loạn liên tục xách từng thùng nước chạy đi. Hầu như bất cứ thứ gì có thể làm vật chứa đều được tận dụng. Cái giếng bên cạnh đình viện hiện tại đã vây kín toàn người là người, có một số người còn chạy tới hồ nước chỗ hậu viện. Tiểu báo tử len qua đám người hỗn loạn này. Không bao lâu đã tới chỗ thư phòng. Lúc này trước cửa thư phòng đã đứng không ít người. Chu sư đệ. Thấy tiểu báo tử xuất hiện, Kim Nam Thanh mỉm cười chào hỏi. Sư huynh, chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu báo tử hỏi. Ta cũng không rõ lắm. Hình như là Ô đại tổng quản tự mình phóng hỏa đốt thư phòng, cũng không biết hắn dùng thứ gì để đốt mà chỉ trong nháy mắt đã biến cả thư phòng thành biển lửa. Cứu cũng không kịp. Là vậy à? Tiểu báo tử gật gật đầu. Phát hiện Kim Nam Thanh mặc dù đang nói chuyện với mình như lại có chút không yên lòng. Dường như lực chú ý đang đặt ở chỗ khác. Chung quanh rất hỗn loạn. Xảy ra hỏa hoạn nên mọi người đều tất bật chạy tới chạy lui lo cứu hỏa cứu người cho nên âm thanh ở chỗ này cũng rất ầm ĩ. Tiểu báo tử bất đắc dĩ chỉ đành mắt điếc tai ngơ. Nhưng mà khi hắn phát hiện Kim Nam Thanh có chút không đúng thì ánh mắt cũng di chuyển về hướng chú ý của Kim Nam Thanh thì thấy trước cửa thư phòng đang có một đám nữ tử đang gào khóc thảm thiết. Tiểu báo tử nhận ra mấy nữ tử này chính là gia quyến của Hắc Vân Thiên. Thế giới này cũng giống Trung Quốc thời cổ đại, nam nhân tam thê tứ thiếp vài chục nàng hầu là chuyện bình thường. Với thân phận của Hắc Vân Thiên thì trừ vợ chính ra cũng có thêm vài cơ thiếp. Chính là mấy người đang sủi lơ trên mặt đất kia. Mà mục tiêu chú ý của Kim Nam Thanh tất nhiên không phải là các nàng mà là một thiếu nữ tầm 15-16 tuổi. Trong đám nữ tử kia, thiếu nữ tầm 15-16 tuổi cũng không ít. Trong đó người nhỏ nhất chính là một tiểu thiếp mà Hắc Vân Thiên vừa rước về chưa được nửa năm. Tuổi còn chưa tới 15. Ô Ngọc Châu! Một quan của tiểu báo tử khẽ chớp động một cái. Hắn đã nhận ra thiếu nữ mà Kim Nam Thanh chú ý tới chính là con gái độc nhất của Hắc Vân Thiên. Ô Ngọc Châu dáng người thon thả, thanh tú là điển hình của một thiếu nữ khuôn ngây các từ nhỏ đã được giáo dưỡng đàng hoàng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là nàng mang họ Ô. Qua thời gian tiếp xúc không dài, tiểu báo tử cũng có thể nhìn ra được Kim Nam Thanh là người có dạ tâm. Nhưng mà địa vị của hắn ở trong Ô Gia lại không tính là rất cao. Mặc dù là đệ tử hạt tâm nhưng địa vị cao cả chỉ là trong mắt của đám đệ tử nội môn mà thôi. Với tư chất của Kim Nam Thanh thì đời này ở tại Ô Gia hắn tối đa chỉ có thể leo đến vị trí trưởng lão là hết. Cũng giống như từ ung sư phụ của tiểu báo tử có được một ít đặc quyền nhưng tuyệt đối không hề nắm được thực quyền trong Ô Gia. Thực quyền trong Ô Gia luôn được nắm trong tay của người họ Ô. Hiện tại gia nghiệp của Ô Gia rất lớn nhưng những thứ có liên quan đến mạch máu tài nguyên của Ô Gia như các phân bộ thì người đảm nhiệm vị trí đại tổng quản đều là người mang họ Ô. Hoặc là Ô Gia trực hệ hoặc là Ô Gia bàn hệ. Ví dụ như Hắc Vân Thiên tên thật gọi là Ô Vân Thiên cũng là một người mang họ Ô. Tại Ô Gia, trừ phi ngươi có thể giống như Lữ Nhất Nguyệt, tu vi đạt tới dịch cân giới mới có thể tiếp cận được quyền lực thực sự trong Ô Gia. Thậm chí Ô Gia gia chủ còn hết sức kính trọng đối với ngươi. Mà quyền lực như vậy cũng chỉ có rất ít người có thể có được. Và cũng chỉ có tại khi ngươi còn sống mới có được. Các đệ tử hậu bối của ngươi cũng sẽ được hưởng một chút đặc quyền từ ngươi. Nhưng sau khi ngươi chết đi tất cả đều sẽ không còn. Trừ khi trong đám đệ tử hậu bối của ngươi lại xuất hiện thêm một cường giả dịch cân giới. Mà đây cơ hồ là việc vô cùng khó xảy ra. Không ai có thể cam đoan trong nhất mạch của bản thân lại liên tục xuất hiện dịch cân giới cường giả. Lữ Nhất Nguyệt không thể thì sư phụ của Kim Nam Thanh càng không ghê. Nhưng Kim Nam Thanh lại có giả tâm không nhỏ. Hắn rất không cam lòng là một người tịch mịch. Hắn muốn trong tương lai bản thân sẽ là một người ở trong tầng lớp cao cấp nắm giữ thực quyền của Ô Gia chứ không muốn làm đại tổng quản ở một phân bộ nào đó. Đại tổng quản một phân bộ có lẽ đối với các Ô Gia đệ tử khác là cầu còn không được. Nhưng Kim Nam Thanh lại không hề để mắt tới. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 169 Bái Hỏa Tặc và Hắc Tam Nương Tử. Hạ. Cho nên, hắn cần một cơ hội để cải biến tình hình này. Hắn cần một cái thang để tương lai có thể danh chính ngôn thuận nắm giữ quyền thế trong Ô Gia. Mà muốn làm được điều này tuyệt không dễ dàng nhưng không phải là không có cát. Không phải người họ Ô. Tu vi không đạt tới thất phẩm cũng không sao. Không phải còn có một con đường là làm con rể của Ô Gia sao? Cho dù chỉ là bàn chi của Ô Gia nhưng chỉ cần là Ô là đủ rồi bởi vì như vậy hắn sẽ có cơ hội nhiều hơn những đệ tử khác rất nhiều. Chỉ là việc này nói thì dễ, làm dễ sao? Đây tất nhiên không phải một việc dễ dàng gì. Nữ tử của Ô Gia đại đa số ngay lúc vừa mới sinh ra, thậm chí còn chưa sinh ra đã được lập hôn ước. Cản bản không để cho người ngoài có cơ hội nhúng chàm. Nhưng hiện tại đang có một cơ hội hiện ra trước mắt Kim Nam Thanh. Đó chính là Ô Ngọc Châu. Hắn không biết Ô Ngọc Châu có hôn ước hay không. Nhưng hắn biết rõ khi Hắc Vân Thiên rớt đài thì hôn ước đó cũng gần như mất giá trị.